Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1278, ban thưởng nhiệm vụ, giá bách hợp cũng có mùa xuân 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như Lam Tiểu Điệp nói chính là sự thật, coi như biết rõ chính mình cùng Nhi Tử đều đã là an toàn, thế nhưng là Tiếu Vân Phường trong lòng vẫn là căm tức dị thường. Không phải đều nói thi ân không nhìn báo sao, không phải đều nói y giả cha mẹ tâm sao. Tiếu Vân Phường lúc kia vẫn như cũ mệnh tại hấp hối, về sau nghe một bên hầu hạ bà tử nói, Lam thần y chỉ là dùng tay đông đầy một chút, tây niết một chút, lại dùng tay điểm nàng bụng mấy nơi, về sau tiểu thiếu gia liền sinh ra. Vu Lam Tiểu Điệp bất quá là tiện tay mà thôi, mặc dù nàng hậu sản dựa theo Lam Tiểu Điệp đơn thuốc điều trị thân thể xác thực khôi phục được rất tốt, nhưng Diệp gia cho ngươi lại là mua tòa nhà, lại là tìm người hầu, mang theo ngươi rắn chắc quyền quý. Đến tột cùng ai thiếu ai, vậy coi như nói không rõ. Nhất là hiện giờ, không có Diệp gia, bọn họ có thể đi vào này quyền quý khắp nơi kinh đô tới. Nói cái gì ẩn thế gia tộc, vậy tại sao lại muốn ra tới lịch luyện? Lừa mình dối người mà thôi, kỳ thật còn không phải nghĩ đến ở trên đời này dương danh lập vạn sao? Bằng không mà nói, đã ẩn thế, vì cái gì lại chạy đến đâu? Tại Càn Nam quận lại cấp cái này xem bệnh, lại cấp cái kia điều trị. Đến khám bệnh tại nhà phí quả thực so cung bên trong thái y còn muốn không hợp thói thường, lại muốn danh lại muốn lợi, trang cái gì thanh cao. Tiếu Vân Phường cúi đầu, che giấu mắt bên trong oán giận cùng xem thường, tiểu tiện nhân, lại để ngươi lại tùy tiện một hồi, chiếm chút mồm mép thượng tiện nghi lại có thể thế nào. Tóm lại là lúc sau cấp cho chính mình làm trâu làm ngựa người. Áp lực hạ chính mình lửa giận, Tiếu Vân Phường khôi phục dịu dàng lịch sự tao nhã mỉm cười. Đích xác, Lam thần y đối với ta có ân cứu mạng, ta là vô luận như thế nào đều báo đáp không hết. Muộn vào cửa một hồi, Bạch Ngưng Hương nghe thấy Tiếu Vân Phường lời nói, lại trông thấy đứng tại nàng bên người Diệp Giang Hoài, lập tức một giọt nước mắt không tiếng động theo gò má như ngọc chậm rãi trượt xuống, nàng khóc sụt sùi nói. Là Hương Nhi không tốt, đều là Hương Nhi sai, ta chẳng qua là cảm thấy Lam thần y gọi Tiểu Điệp sẽ tốt hơn nghe, là ta nhiều chuyện. Lâm Tịch nhìn một chút nhu nhu nhược nhược tiểu bạch hoa. Người cảm thấy êm tai ta liền muốn đi sửa sao? Ta còn cảm thấy ngươi gọi Vương Bát Đản tương đối tốt nghe. Ngươi có muốn hay không trước sửa đổi một chút? Bạch Ngưng Hương không nói nữa, chỉ che mặt thút tha thút thít, giống như chịu bao lớn ủy khuất. Nàng chính là không muốn nhìn thấy một cái gọi Tiểu Lam nữ nhân, nhật tử trôi qua so với chính mình hạnh phúc. Diệp Giang Hoài mặt đều xanh. Cuối cùng nghe rõ chân tướng, cho nên Lam Tiểu Điệp cũng bởi vì như vậy cái rắm lớn một chút chuyện đánh hắn nữ nhân. Cấp điểm lộ phí, ta cùng Tống Giật Kha muốn về Càn Nam quận những rượu nho uống đi. Lam Tiểu Điệp lẽ thẳng khí hùng, Lam, Tiểu, Bướm, Diệp Giang Hoài cũng không còn cách nào nhẫn nại. Lão tử cũng không phải là ngươi hiếu tử hiền tôn, cùng ta đòi tiền còn như thế vênh váo trùng thiên. Tiếu Vân Phường ho khan một tiếng. Con mắt vẫn luôn liếc về phía hoàng cung phương hướng, hoàng hậu, hoàng thái hậu. Làm gì, Lâm Tịch quái nhãn một phen, so thanh âm đại, chỉ thấy trước đó còn tức sùi bọt mép Diệp Giang Hoài nháy mắt bên trong biến thành ôn nhuận như ngọc giai công tử, không biết còn tưởng rằng hắn là xuyên kịch danh linh nhiên tập qua trở mặt chi thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà à, bất kể thế nào tức giận, cũng muốn trước ăn bữa tối lại nói, một hồi ta làm Hương Nhi cho các ngươi chịu tội. Vì vinh quang cửa nhà, làm Diệp gia lên như diều gặp gió, càng vì hơn chính mình thẳng tới mây xanh, ta nhìn. Ta nương nói, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, từ nhỏ ta gọi Tiểu Lam, không đạo lý bởi vì ngươi tiểu lão bà không thích vậy mà liền muốn đem tên cấp từ bỏ. Các ngươi không phải người tốt, ta phải đi. Tiểu lão bà ba chữ như là một cái sắc nhọn cái dùi hung hăng vào Bạch Ngưng Hương trái tim, khoảnh khắc máu me đầm đìa. Nàng gắt gao cắn môi dưới, gạt được người khác, gạt được chính mình sao? Nhị nãi nãi, cũng cuối cùng chỉ là cái hai a, Tiếu Vân Phường cũng đã nhanh không kiên trì nổi, nàng khổ chống đỡ mặt nạ lập tức liền muốn vỡ vụn. Làm Tiểu Điệp đầu óc có vấn đề, các ngươi đầu óc cũng làm cho lửa đá rồi. Nhất là Bạch Ngưng Hương, ngươi nói ngươi mỗi ngày xuân đau thu buồn, vậy ở tại phòng ngươi bên trong khóc đi. Làm gì một hai phải chạy đến trêu chọc nàng đâu? Diệp Giang Hoài liền gọi Tống Giật Kha khuyên nhủ Lam Tiểu Điệp. Tống Giật Kha mặt không biểu tình, một cái thanh âm ngược lại là cực kỳ êm tai. không phải ta nhạ Tiểu Lam tức giận, Diệp Giang Hoài chán nản. Cuối cùng như cũ là Bạch Ngưng Hương đưa một phòng tôi tớ mặt cấp Lam Tiểu Điệp doanh doanh hạ bái, trịnh trọng nói xin lỗi, này vị tiểu cô nãi nãi mới không nháo muốn về nhà. Diệp Giang Hoài âm thầm cắn răng, chính là dõng dạc tiện nhân, ngươi có nhà sao? Cả nam phòng ở, kia là ra ra tiền mua cho ngươi. Hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, lấy Tống Giật Kha kia toàn thân khí độ lường trước ra thế cũng sẽ không quá kém, có tiền, có mặt, có tài hoa, có đầu não, mấu chốt nhất là còn có lợi hại như vậy công phu, hắn cơ hồ cái gì cũng có, vì cái gì liền coi trọng Lam Tiểu Điệp cái này phân đất tròn. Đối với một cái con nhãi con như thế nói gì nghe nấy, quả thực là mất hết thiên hạ nam tử mặt mũi. Đợi đến bàn tiệc mang lên đến, Lam Tiểu Điệp chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền chạy. Bởi vì tổng cộng chỉ có 5 người, đại gia một đường vào kinh cũng là quen thuộc, liền không có điểm bữa tiệc. Diệp Giang Hoài lặng lẽ nhìn Lam Tiểu Điệp một đôi đũa trên dưới tung bay, một bộ chưa thấy qua việc đời lỗ mãng thôn phụ bộ dáng, trong lòng phiền chán cực kỳ. Lâm Tịch, liền thích ngươi không quen nhìn ta lại khô không xong ta dây nhũi bộ dáng. Tiếu Vân Phường tự mình cấp Lam Tiểu Điệp châm một ly rượu mưa. Đây là Phi Tiên Phường chiêu bài chân nhưỡng, Tiểu Lam nếm thử xem. Lâm Tịch tiếp nhận, hào sảng uống một hơi cạn sạch. Tiếu Vân Phường nụ cười trên mặt càng tăng lên, liên tiếp mời rượu chia thức ăn. Diệp Giang Hoài thấy nàng vì chính mình tiền đồ đối với Lam Tiểu Điệp như vậy thô tục người vô lý đủ kiểu nhẫn nại, trong lòng không khỏi cảm động hết sức, liền dần dần cũng đã tắt lửa giận, giúp đỡ cùng nhau đem này ra diễn diễn tốt. Bởi vì Tiếu Vân Phường trước đó cũng đã nói, công bên trong các thái y đối mặt thái hậu nương nương bệnh giữ từng cái thúc thủ vô sách, đợi đến thái y viện triệt để không cách nào, nàng liền sẽ gọi kia vị rượu giấm mặt cục người nghĩ biện pháp đem ẩn thế thần y Lam Tiểu Điệp danh tiếng tại cung bên trong đầy đi ra. Tiếu Vân Phường vốn là muốn người kia nói một chút Lam Tiểu Điệp đã từng cứu chữa qua một vị nguy cơ sớm tối hoàng tử sự tình, lập tức bị Diệp Giang Hoài Bạch nghiêm mặt quát bảo ngưng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng gia điểm này sự tình không gạt được người, bọn họ loại thân phận này nếu là trắng trợn tham gia bên trong đi, rất có thể liền chết, cũng không biết chết như thế nào. Này một phần công lao tam hoàng tử chính mình tâm lĩnh liền là đủ. Về phần lần trước vào kinh dọc đường bất đắc dĩ bại lộ thân phận thật sự là không còn cách nào khác. Tốt xấu chính mình vẫn là cái sắp đi nhậm chức tòng lục phẩm, những cái đó người coi như muốn giết người diệt khẩu, cũng phải có chỗ cố kỵ. Cũng may là hữu kinh vô hiểm. Quả nhiên bình an lừa qua những cái đó người điều tra, còn bởi vậy kết giao tam hoàng tử. Lúc trước các đồng liêu cái nào không ghen tị hắn thế nhưng có thể ngắn ngủi thời gian mấy tháng theo Hữu Xuân Phường thiện tán trực tiếp thành Hàn Lâm Viện tu soạn. Diệp Giang Hoài đắc chí vừa lòng thời điểm cũng cảm thấy chính mình chân thực cơ trí người quyết đoán, lại thêm nhất điểm điểm khí vận, thế nhưng thành tựu lần này kỳ ngộ. Hắn tin tưởng, có Tiếu Vân Phường như vậy hiền thê. Lại có Bạch Ngưng Hương như vậy chi kỳ, còn không có vào kinh trước hết cứu được tam hoàng tử, chính mình đại khí vận còn tại đằng sau đâu. Về phần Lam Tiểu Điệp, y thuật rất cao siêu sao, Tống Giật Kha, công phu rất lợi hại phải không, cũng không tin chính mình quyền khuynh thiên hạ ngày đó, các ngươi dám không ngoan ngoãn quỳ sát. Này bữa cơm ăn chính là ngũ vị tạp trần, đều có thể hội, mặc dù bắt đầu đến không phải rất tốt đẹp, cuối cùng kết cục rất viên mãn. Tiếu Vân Phường đem Diệp Giang Hoài giao cho Bạch Ngưng Hương, cuối cùng đổi về nước mắt mỹ nhân nhoẻn miệng cười, mà Lam Tiểu Điệp cũng không kêu la nữa trở về Càn Nam quận ăn nho đi. Tiếu Vân Phường nhìn nha đầu bà tử dọn dẹp tiểu hoa sảnh, chậm rãi dạo bước trở về đông thứ thời gian. Ha ha, còn muốn ăn nho, về sau để ngươi uống nước rửa chân, ngươi đều sẽ vui vẻ chịu đựng. Bản chương xong, cách chương.